con người có đầy đủ 10 pháp giới. Trong 10 pháp giới gồm có cả những pháp giới thiện và có cả những cái pháp giới ác. Trong 10 pháp giới gồm gì? Trong 10 pháp giới gồm có tứ thánh và lục phàm. Nè. Thì trong tứ thánh và lục phàm bao gồm là trời nè, cái gì nữa? Người nè, Atula nè, địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè. Như vậy ở trong lục phàm là tứ thánh gồm có Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật nè. Như vậy thì ở đây trong 10 pháp giới này trong người chúng ta có đầy đủ. Vì con người chúng ta có đầy đủ cho nên chúng ta cũng có thể chui xuống địa ngục, mà chúng ta cũng có thể làm Phật. Các vị hiểu điều này không? Con người có khả năng thành Phật không? Có, Đức Phật đã từng nói con người có khả năng thành Phật. Vậy con người vốn có tánh Phật không? Vốn có tánh Phật. Nhưng mà con người có khả năng làm thú vật không? Có, vì con người sao? Cũng vốn có tánh thú vật. Như vậy thì ở đây cái sự lương thiện cao tột của con người cũng vốn có, mà cái tội ác của con người cũng vốn có, và cái tính mức độ bình bình cũng có. Như vậy cái tính để trở thành thánh chúng ta cũng có, mà thành phàm cũng có, thành súc sanh cũng có, thành tất cả các nẻo ác chúng ta cũng có. Như vậy thì ở trong con người chúng ta, nếu cái gì thật thiện thì suốt đời con người làm gì có hành động ác, mà nếu là con người đã vốn thật ác thì làm gì có thể thiện được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đối với quan niệm của đạo Phật, thiện ác chỉ là tương đối. Thiện cũng không hẳn thật thiện, mà ác cũng không hẳn thật ác. Một con người chúng ta thấy dường như lương thiện, nhưng mà sự thật rằng có những ngày chúng ta thất vọng, ô tại sao người đó mình thấy dường như lương thiện họ lại vậy. Sự thật rằng khi họ chưa là thánh thì có những hoàn cảnh, có những duyên để biến họ trở thành kẻ ác, mặc dù trước đó họ từng thiện. Rồi một người đã từng ác, nhưng mà có những lúc họ quay đầu, họ trở thành người lương thiện. Như vậy thiện ác chỉ là tương đối thôi, không có gì thật thiện, không có gì thật ác. Trong thế giới tương đối của chúng ta, một cái người mình yêu thương để sau này trở thành là chồng, là vợ, khi mình yêu thương họ là thiện hay ác? Hả? Thiện, họ dễ thương lắm mình mới thương chứ, đúng không? Ác mình đâu có thương. Họ đáng ghét mình đâu có thương, phải không? Trước khi cưới nhau chúng ta thấy ai cũng tuyệt vời, phải không? Người con gái cũng tuyệt vời, người con trai cũng tuyệt vời. Nhưng mà khi mà gọi là sống không đặng với nhau, sắp ra tòa ly dị, hoặc là chuẩn bị nó xu mình rồi đó, thì lúc đó làm sao? Hả? Sao mày không giống ngày xưa vậy? Có phải không? Sao trước khi cưới tao mà sao mày lương thiện, mày dễ thương, mày hiền lành quá, đúng không? Trước khi cưới mình thì nó thương mình, bao nhiêu tiền nó cũng cho mình. Tới nhìn chừng nó chuẩn bị ra tòa rồi đó, là bao nhiêu tiền nó cũng tính mình. Có phải không? Còn cái khi mà ngày xưa nó thương mình rồi là cái gì nó cũng nhìn tích cực của ông. Khi ông nhìn về cái quan điểm về xã hội, và thì ông thấy cũng có những cái mặt tích cực, những cái tính lương thiện, những cái bậc thánh có mặt trên cuộc đời. Và tự thân chúng ta cũng thấy rằng là các bậc thánh của Trung Quốc, hay là của Ấn Độ, hay là của Á Đông chúng ta nói chung, thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái bậc lương thiện của Trung Quốc cũng không là kém. Ví dụ như từ thời xa xưa, từ thời cổ đại, có những cái vị vua về đạo đức sống lương thiện với tất cả muôn dân quần chúng, như là vua Nghiêu, vua Thuấn chẳng hạn. Rồi những bậc thánh của Trung Quốc họ xem như là những cái con người mô phạm về đạo đức và tấm lương thiện, như Khổng Tử chẳng hạn. Hay là đối với Ấn Độ thì chúng ta phải thấy rằng Ấn Độ là một trong những cái nền văn minh của phương Đông, và những cái bậc hiền triết, trong đó Đức Phật chúng ta là một trong những vị sáng ngời của các cái giá trị đạo đức và tính lương thiện. Hay là những cái bậc mà gọi là người Ấn Độ xem như là thánh, như là thánh đi chẳng hạn, đó là những người được xem như thánh. Và cái nhìn nhận của chúng ta về mặt cái tầm chung, cái tầm khách quan cơ bản nhất, thì chúng ta thấy rằng cái việc mà lương thiện của con người trong cuộc đời này phải nói rằng là cũng đa dạng và phong phú. Những người ở tại đất Mỹ này, các nhà khoa học đã từng hy sinh bản thân của mình, đã đóng góp cho hạnh phúc cho cái lợi ích cho các cái văn minh của nhân loại rất là lớn. Và những người đã làm những cái việc mà lợi ích cho cộng đồng, cho thế giới cũng rất là lớn, chẳng hạn như là Bill Gates chẳng hạn. Những con người đã làm từ thiện được như vậy thì đâu phải đơn giản tí nào. Trên thế giới này có mấy ai? Dĩ nhiên là có nhiều nhà từ thiện cũng vĩ đại đó, nhưng mà đầu tư với một số tiền lớn để có thể làm lợi ích cho cộng đồng, cho thế giới, cho những người nghèo khổ và nhiều chương trình lợi ích khác. Như Bill Gates trên 30 tỷ là cái chuyện không dễ kiếm tí nào. Như vậy chúng ta nhìn về mặt tích cực, chúng ta phải nói rằng cái giá trị đạo đức và tính lương thiện của con người về mặt chiều rộng, chiều lớn nó lại là như vậy. Còn trong chiều hẹp, trong các mối quan hệ của một gia đình, thân thuộc hay là nhiều thứ khác, thì chúng ta cũng thấy một phương thức nào đó con người chúng ta cũng có những giá trị sống đẹp, sống tốt, sống đạo đức. Dù không vĩ đại như các bậc thánh thì chúng ta cũng là một con người lương thiện trong cuộc đời. Thì về mặt lương thiện, về mặt đạo đức, về mặt tích cực, dĩ nhiên chúng ta thấy rằng chúng ta cũng có những giá trị rất là đáng hoan nghênh nhé. Nhưng mà xin thưa với các vị, phía sau của đức tính thiện đó thì con người chúng ta về mặt mà gọi là tầm nhìn về mặt cái ác, cái tiêu cực, cái vô đạo đức cũng rất là đáng sợ, phải không? Và đây là một quan điểm triết học nghịch lại, tức là ngược lại với quan niệm của Mạnh Tử. Đó là quan niệm của Hàn Phi Tử, mà trước ông đó là Tuân Tử. Xin thưa các vị, Tuân Tử là thầy của Hàn Phi Tử, và hai thầy trò đồng có một quan niệm triết học, đó là nhân chi sơ tánh gì? Tánh bổn ác. Đây là quan niệm mà chúng ta ít được nghe, nhưng mà sự thật đó là một quan niệm triết học. Về cái tầm nhìn của Tuân Tử hay là của Hàn Phi Tử, đây là những quan niệm nhìn về các cấp độ tiêu cực của xã hội. Ông đã nhìn thấy rằng là xã hội không thật sự đáng tin cậy, con người không thật sự là lương thiện. Ông nghi ngờ về cái tính thiện của con người. Ông thấy rằng những người làm việc về cái lợi ích hay là những cái việc làm việc thiện trong cuộc đời cũng không phải là thật thiện. Từ những cái mưu đồ, những cái quan niệm và những cái tham vọng của cá nhân mỗi người thôi. Ông đưa ra cái nhìn nhận của ông là ông nhìn thấy xã hội những người làm việc mà có những cái lợi ích cho cuộc đời, ông thấy lồng ghép ở trong đó là một sự tham vọng. Ông cho những người á, là đó là ông viết trong cái quan điểm của ông là cái thời đó đó nha, là những người mà gọi là buôn bán xe ngựa mong cầu cho mọi người được giàu có. Ông nói đây không phải là từ sự lương thiện mà từ sự làm ăn của mình, muốn buôn bán được nhiều sản phẩm cho nên có ước mơ là mong mọi người có tiền để mua sản phẩm của mình. Ông cho rằng những người mà thầy thuốc có thể hút máu độc cho mọi người để mà làm cho mọi người hết bệnh cũng chưa hẳn là lương thiện, nó xuất phát từ sự đánh đổi là vì muốn có tiền. Rồi ông cho rằng là những người buôn bán quan tài chẳng hạn thì lại có một cái khái niệm vì công ăn việc làm của mình cho nên cũng có những người là cầu mong cho có người chết để cho nên chúng ta được bán những chiếc quan tài. Ví dụ vậy. Xin lỗi các vị, đây là một quan niệm triết học vào thời cổ đại nha. Cho nên các vị thấy tại sao trong giới Bồ Tát của chúng ta có một cái điều giới mà khuyên những người bồ làm Bồ Tát là trong đó có cái việc là không bán quan tài. Về công ăn việc làm của xã hội chuyện bình thường, nhưng mà trong Bồ Tát giới, nếu người nào thuộc về thọ giới Bồ Tát thì trong cái một cái nhu cầu hay là trong cái công ăn việc làm của chúng ta tối thiểu nhất ở trong đó, Bồ Tát giới cũng khuyên rằng chúng ta không bán quan tài. Tức là có nhiều thứ không bán nhưng mà trong đó không bán quan tài, cho nên chúng ta cứ ngạc nhiên. Sự thật rằng quan tài để sử dụng cho người chết hay người sống? Hả? Người chết. Vậy thì ở đây có người chết mới có bán quan tài. Cho nên là chính vì vậy Bồ Tát giới cũng có đặt một cái vấn đề trong đó. Và chính vì quan niệm triết học của Tuân Tử hay là của Hàn Phi Tử cũng có những quan điểm cho rằng là con người là vốn ác, cho nên ông không khả công nhận cái tính thiện của con người. Nhưng mà ông có nói một điều: con người vốn ác, nhưng mà nếu được sự giáo dục về đạo đức thì tùy vào sự giáo dục đó con người có thể lương thiện nhiều hay lương thiện ít. Và ông nói tiếp thêm rằng là con người vốn tính ác, cho nên con người cần phải cải thiện và hướng thiện. Cho nên khi xã hội khuyên con người hướng thiện là vì con người vốn ác. Chứ nếu con người thật sự vốn lương thiện thì không ai cần hướng thiện để làm gì. Đây là một quan niệm rất rõ ràng của ông. Vậy thì chúng ta dựa vào điều đó, chúng ta nhìn vào cái lịch sử của nhân loại cho đến những cái hiện thực của chúng ta, nó phản ánh những cái nghĩa ác cũng không phải là ít. Và con người chúng ta khi đề cao các vấn đề giáo dục cũng thể giáo dục hướng thiện để cải hóa con người có thể sống lành mạnh và tốt đẹp, tích cực, có ích lợi cho nhân loại hơn. Vì nếu không khéo, cái con người chúng ta sẽ sống theo hướng tiêu cực, sống ác thì nguy hiểm cho nhân loại. Và nhất là thời đại văn minh, con người càng văn minh mà không được giáo dục về các giá trị đạo đức và tính lương thiện thì cái hiểu biết, cái thông minh của con người, cái kiến thức của con người làm hại nhân loại, làm hại con người là điều không tránh khỏi. Đó là một sự nguy hiểm đáng sợ. Một thằng ngu có thể làm nguy hiểm trong cuộc đời không đáng sợ bằng những con người có học, có biết, hay là những con người tri thức mà không có đạo đức, không có tính lương thiện thì sự hại người hay là tàn ác người vô cùng nguy hiểm. Thì các vị cũng thấy rằng xã hội văn minh của chúng ta nó kèm theo rất nhiều điều nguy hiểm. Chúng ta thấy nhìn trong lịch sử cổ đại có những con người tàn ác, trong cái lịch sử Trung Hoa hay là trên thế giới chúng ta cũng được biết mà. Giống như là chúng ta đọc các tác phẩm giống như vua Kiệt, vua Trụ hay là những con người tàn ác như là Đác Kỷ rồi đó, trong những con người quá khứ lịch sử là chúng ta đọc thấy đáng sợ. Nhưng mà trong những con người của thế kỷ của chúng ta, trong những thận đại hay hiện đại của chúng ta đều cũng có những cái tội ác mà đáng ghê gớm. Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn thấy vào khoảng thế kỷ thứ 17 ở chính phương Tây mà một người phụ nữ mà phải nói là rất là tàn ác, vì sắc đẹp của mình mà có thể là giết rất nhiều trinh nữ, 500-600 trinh nữ như vậy. Đó là ai? Hả? Nữ bá tước Elizabeth Báthory, đúng không? Như vậy là bà là một người Hungary. Bà là một con người gọi là nói thẳng ra là có học thức và rất đẹp. Và con người gia đình quyền thế và giàu có. Nhưng mà vì cái đẹp của bà cho nên là trong cuộc đời của bà quan tâm và chăm sóc sắc đẹp hết mình. Nhưng mà các vị biết rằng quy luật của cuộc đời, sự vô thường, sự thay đổi, con người chúng ta không ai giữ được sắc đẹp mãi mãi, đúng không? Cho đến một ngày nào đó bà thấy sắc đẹp của bà, nhan sắc của bà, da dẻ của bà có cái nét tàn phai. Cho nên bà không biết làm sao để cải thiện được vấn đề này. Bà tìm mọi cách nhưng mà không có được. Nhưng mà bản tính con người vốn là kiêu ngạo và ác, cho nên bà đối xử với những người làm việc rất là tàn nhẫn. Thì một hôm đó là cái người hầu của bà đã chải tóc cho bà. Và khi chải tóc như vậy vô tình làm và rồi là đau như vậy, thì bà dùng cái tay của bà đó là bà tán cho một cái người hầu, tán một cái tán quá mạnh cho nên là té máu. Và trong quá trình té máu đó thì những giọt máu đó lại văng lên cái tay của bà. Thì khi văng lên tay bà thì bà mới dùng cái khăn á, thì bà lau cái chỗ vết máu đó. Nhưng mà điều lạ kỳ là khi bà lau cái vết máu đó thì bà lấy thấy cái vùng da mà máu vừa văng lên á, nó lại sáng hơn những chỗ khác. Cho nên bà có một cái suy nghĩ rằng là máu có thể cải thiện được làn da. Và đó là bắt đầu là khởi xướng cho việc làm ác của bà. Thì lúc đó bà mới dùng mọi thủ đoạn và cái điều kiện có được. Cái lâu đài của bà nằm ở trong một cái khu vực coi như là xa với cái quần chúng, trong một cái khu đồi. Cho nên là bà cho những người đi bắt những trinh nữ đó và giết lấy máu để là bà làm gì? Bà tắm máu như thế. Và trong khi mà cái việc bà bị phanh phui ra đó là bà đã giết trên 600 trinh nữ để bà lấy máu bà tắm. Đó là một trong những con người mà người ta cảm thấy rằng những người đàn bà ác độc trong lịch sử của nhân loại đó, thì có liệt nêu nữ bá tước Báthory này. Như vậy thì cái hành vi ác của con người đó chúng ta thấy quá đáng sợ. Nếu mà đánh ác như vậy là chúng ta thấy quá khủng khiếp. Hay là chúng ta thấy trong thời Tức là thời hiện đại của chúng ta, trong cái giai đoạn chiến tranh thế giới lần thứ hai, một trong những người mà gọi là ác nổi tiếng của phương Tây đó là ai? Là Hitler, đúng không? Vì cái đế chế của mình, hay là vì cái quyền lực của mình, tất cả mọi thứ mà phát động chiến tranh và những cái hành vi diệt chủng, mọi thứ phải nói là người ta nêu lên những cái tội ác mà liệt kê là chúng ta thấy phải nói là đáng sợ. Như vậy cái việc mà hành vi ác của con người, chúng ta thấy rằng chứng minh trong lịch sử từ quá khứ cho đến hôm nay quá nhiều rồi. Những cuộc chiến tranh đẫm máu mà phải nói là cái chết phải tính là hàng triệu con người ta. Như vậy cái lúc đó chúng ta lại kết tội ai? Chúng ta phải thí mạng cho gì? Cho những cái đế chế, chúng ta thí mạng cho quyền lực. Mà người ta cũng vì cái đế chế, vì quyền lực như vậy, người ta bất cần đến sự hạnh phúc và sự hy sinh của con người. Như vậy cái việc mà hành vi như vậy là cùng, chứ đâu có hơn nữa được. Hay là chúng ta thấy vừa rồi, trong cái thời đương đại chúng ta, đúng không? Những cái việc mà gọi là giết người đáng sợ nhất là, mà chúng ta hay ở Mỹ hay từng lên án là gì? Cái những người mà gọi là cực đoan, Hồi giáo cực đoan trong cái nhóm IS đó. Các vị thấy rằng cái đó mình đọc báo thôi chứ chúng ta không dám xem những cái video clip, chúng ta cũng không dám xem những cái hình ảnh, tức là cái hình ảnh giết người của họ quá man rợ. Vậy thì bây giờ nhìn trên góc độ mà gọi là tội ác thì cơ bản nhất những cái tội ác của con người như vậy là cùng. Cho nên phương diện nào đó chúng ta thấy rằng cái nhìn về con người vốn cái gốc ác, thật sự mà nói trong con người chúng ta vốn có đầy đủ. Nếu mà suy nghĩ đến ác, con người chúng ta có thể suy nghĩ đến mức độ nào nữa kìa. Tôi nói rằng là nếu không có tính lương thiện ngự trị thì phải nói các suy nghĩ ác của con người, từ nhu cầu ăn uống cho đến mọi thứ của chúng ta, trong các mối quan hệ của chúng ta, chúng ta tính sao có lợi thì làm. Cái này rất là nguy hiểm. Trở lại vấn đề là tôi nói ví dụ như cơ bản nhất, người ta từng nói là con người nếu mà gọi là ác hơn thú vật. Người ta dùng cái câu này cũng không phải là quá đáng đâu. Tức là ở một phương diện tiêu cực, một phương diện nghịch lại với cái thiện, người ta có thể nhìn như vậy. Bây giờ tôi nói với các vị xem những chương trình động vật, các vị có thấy những cái con thú này mà nó bắt những con thú khác ăn không? Ví dụ như là sư tử hay là báo hay là cọp gì đó, nó có thể nó săn mồi. Chúng ta thấy những cái hành động mà săn mồi của nó, chúng ta thấy cũng dã man lắm chứ, cũng thấy ghê lắm chứ. Lúc mà nó rượt những con mồi, đôi khi chúng ta cũng cầu nguyện dùm nó trái cho nó bắt hụt đừng có trúng, có phải không? Trong lúc nó rượt á, chúng ta cũng thấy ớn lắm chứ. Và khi mà nó săn được những con mồi, chúng ta thấy cũng đáng thương. Nhưng mà sự thật rằng những con vật nó săn mồi đó, nó rất bình thường. Nhưng mà con người chúng ta săn mồi, chúng ta thấy chưa? Hả? Chúng ta có xem trong những cái video clip ngắn mà người ta quay lại trong lò giết mổ chưa? Chúng ta thấy rằng để có miếng thịt chúng ta ăn, chúng ta thấy người ta sử dụng việc nuôi gia súc và người ta giết mổ gia súc. Các vị nhìn thấy nó khủng khiếp gấp 100, 1000 lần một con cọp hay là con sư tử nó săn mồi. Sự dã man của chúng ta thấy khiếp đảm lắm, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Nhưng mà đó là cái cuộc sống của xã hội. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái việc đó không vi phạm đạo đức, những người mà làm trong cái nghề nghiệp đó là được cấp phép, cái việc đó là tùy chúng ta. Nhưng mà nếu đứng về cái góc độ sự lương thiện, những bữa ăn của chúng ta, phải nói rằng sự hy sinh của chúng sinh mà tại chúng ta không thấy thôi. Nếu chúng ta thấy rằng những cái bữa ăn của chúng ta, vì sao nó có, nó xuất phát từ cái hành động nào, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng nuốt không vô đâu. Cho nên tôi thấy những cái vị giáo sư, những cái nhà khoa học của Thụy Điển, họ lại có những suy nghĩ rất là mới trong cái việc phát minh là họ sẽ tìm những cái loại thịt mà không từ giết mổ. Các vị nghe này như vô lý, nhưng mà đó là họ nói lên sự thật. Và họ đang nghiên cứu và dường như là gần thành công. Và vì sao vậy? Họ nói là mặc dù bản thân của họ, nhu cầu của cuộc sống vẫn ăn thịt, nhưng mà họ thấy rằng cái hành động để giết các loại gia súc, động vật á, thì nói chung là dã man và nhẫn tâm quá. Họ vẫn cảm nhận được như vậy. Cho nên họ sau này họ nghiên cứu để làm ra một cái loại thịt, mà loại thịt bằng cái là cái họ cấy các tế bào của các loại động vật đó. Ví dụ là muốn ăn thịt heo thì họ chỉ lấy tế bào của heo và họ cấy vào trong một cái loại mà gọi là họ bằng những cái chất mà họ tạo ra mà không ảnh hưởng đến sức khỏe đó, để nuôi lên cái tế bào đó để trở thành miếng thịt. Và miếng thịt đó thì họ đã thành công, nhưng mà chỉ có điều là miếng thịt này còn quá nhiều nước. Thay vì 1 gram thịt đó là bao nhiêu nước thôi, nhưng mà 1 gram thịt của họ bây giờ còn cái lượng nước quá nhiều. Vì vậy cái miếng thịt mà còn quá nhiều nước nó chưa phải là cái nhu cầu sở thích của mọi người. Và họ đang nghiên cứu, họ nghiên cứu sau này làm sao cho một cái miếng thịt mà họ tự sản xuất ra bằng cách đó đó, nó cũng như những cái miếng thịt thiệt, để mà chúng ta hạn chế tối đa việc giết mổ. Như vậy họ là một người đời, họ có cái nhìn theo góc độ khoa học, nhưng mà họ vẫn cảm nhận được những cái tính mà gọi là bất thiện, hay là tính giả mang của chúng ta trong cái việc để có được nhu cầu ẩm thực hàng ngày. Như vậy thì chúng ta thấy rằng với cái những cái hành vi như thế, chúng ta cho rằng về mặt đạo đức hay là về mặt cái luật pháp xã hội chúng ta không vi phạm thì chúng ta có quyền, nhưng về mặt mà tính chất mà nói thì chúng ta thấy rằng sự giết chóc đâu gọi là lương thiện được. Bây giờ tôi nói với các vị nào, những cái ăn mà tôi thấy là rất là dã man, mà tôi đã từng coi thì chứ tôi chưa thấy trực tiếp, tức là người ta vui sướng khi mà người ta đưa lên những cái video clip như thế này, tức là các vị thấy những người ăn ốc khỉ không? Các vị có nghe nói cái này chưa? Xin thưa với các vị, mình nhìn thấy phải nói là không coi nổi. Nhưng mà trong cái bài người ta diễn tả, người ta cho mình biết rằng là những người mà ăn ốc khỉ đó, họ có một cái bàn rất là chuyên môn nha. Trong cái bàn đó họ khoét một cái lỗ, cái lỗ làm sao nó vừa cái sọ của con khỉ để đưa lên đó. Rồi ở phía dưới họ có đủ cái phương tiện để họ đựng con khỉ, và họ có những cái dây ràng cái đầu. Vậy thì trong cái bàn họ là như vậy, họ sẽ cạo cái đầu của con khỉ á, giống như chúng ta chặt cái trái dừa mà chuẩn bị chúng ta uống nước á. Ở miền Tây chúng ta hay dạt cái trái dừa, chúng ta chừa một chút để uống nước á. Thì người ta chừa cái sọ con khỉ giống như vậy đó. Rồi cái bắt đầu sao, người ta mới đưa cái sọ con khỉ lên cái lỗ cái bàn mà người ta khoét một lỗ đó đó. Thì cái con khỉ nó ló lên cái sọ, nó cao cao hơn cái bàn chút xíu vậy nè. Rồi nó chuẩn bị một con dao, rồi nó chuẩn bị những cái gia vị, những rượu, loại rượu mà người ta thích như thế này thế. Và những cái nhu cầu để ăn chanh gì đó, chuẩn bị tùm lum tà la đó. Rồi sau đó các vị biết rằng ta niền cái đầu của con khỉ dính vô cái bàn rất là chặt, đến nỗi là con khỉ có thể dùng dãy mọi thứ nhưng mà cái đầu không nhúc nhích. Nè, sau đó rồi đó người ta mới dùng con dao người ta xác cái sọ của con khỉ ra đi. Thì các vị biết rằng ở dưới con khỉ nó nhảy, nó đau đớn, nó nhảy, nó la, nó nhảy mọi thứ, đó là việc của nó. Nhưng mà người ta cảm thấy rằng con khỉ càng giãy giụa, càng nhảy, càng như thế chừng nào thì người ta càng thấy khoái chí. Và lúc đó người ta mới chế rượu, anh chế cái gì vô cái sọ đó đó mà nó nhúc nhích vậy nè. Rồi người ta mới dùng cái muỗng, người ta múc múc từ miếng người ta ăn trên ra đó để người ta uống rượu. Các vị thấy rằng khi người ta ăn cái đó, những món ăn này người ta cho là món ăn của đại gia, tức là những người giàu có. Người ta đặt những cái người mà săn, đi săn ở trong rừng á, săn những con khỉ. Và thật sự mà nói luật Việt Nam cấm cái chuyện này, nhưng mà họ vẫn làm lén, tức là họ vẫn đi săn khỉ, họ về để mà họ sử dụng cho cái nhu cầu ăn của họ như thế. Vậy thì các vị thấy rằng cái ăn của chúng ta thôi, chúng ta thấy rằng ăn giả man quá. Những người cư sĩ Phật tử của chúng ta thì chuyện này tôi nghĩ rằng ngàn đời không thể rồi. Nhưng mà mình nhìn về cái mặt bằng của xã hội, cái mặt bằng của xã hội mình thấy như vậy, mình thấy rằng quá đáng sợ. Mình sợ về nhiều lý do. Mình sợ vì mình học Phật, mình hiểu được nhân quả. Mình sợ vì mình học Phật cho nên lòng từ bi mình càng lớn. Cho nên từ bi mình càng lớn thì cái mức độ tàn ác và cái mức độ hãm hại chúng sinh mình được giảm dần đi. Nhưng mà khi con người nó không được tiếp nhận các cái giá trị đạo đức, các giá trị từ bi, không được giáo dục và dạy dỗ, và không được ươm mầm các tính thiện, thì bản chất của con người không bao giờ có cảm xúc với niềm đau nỗi khổ của người khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Con người chúng ta nhờ học Phật cho nên chúng ta sẽ có những cái nhìn nó tích cực hơn. Không, sự thật rằng để cho con người lớn lên một cách tự nhiên mà không được giáo dục thì cái này chúng ta thấy ghê gớm lắm. Vì vậy giáo dục đạo đức là một trong những vấn đề cần, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ với các vị sau. Như vậy thì các vị thấy về mặt các nhu cầu ẩm thực, cái ăn của chúng ta, rồi bên cạnh đó cái đối nhân xử thế của con người chúng ta. Trong cái cuộc đời đối nhân xử thế, đôi khi có con người miễn tính sao có lợi thì làm. Chúng ta thấy vừa rồi cái ngày 17 tây vừa rồi đó là cái ngày mà gọi là tử hình một cái tội phạm mà cách đây vài năm đã từng giết 6 mạng người trong một gia đình, vì gia đình đã chối từ cái việc mà kết hôn của anh ta đó. Như vậy thì các vị thấy rằng trong những hành vi mà con người chỉ cần thất vọng, ai thất hứa hoặc là cái việc đó mình cảm thấy rằng cái ước mơ mình không thành, thì mình có thể ra tay một cách tàn độc. Như vậy chỉ là một cái việc mà người ta chối từ hôn ước của mình thôi, mình có thể ra tay giết 6 mạng người trong một gia đình, trong đó kể cả giết người mình đã từng yêu. Như thế thì chúng ta nghĩ rằng con người chúng ta như thế nào? Như chúng ta chỉ sống vì chúng ta thôi. Một cái tính ác nó có sẵn trong con người chúng ta mới làm được cái điều đó chứ. Cho nên là con người phải nói rằng nếu không được giáo dục là rất là đáng sợ chứ, có phải không? Cho nên ngày xưa tôi có đọc cho một cái câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa đó. Các vị biết trong cổ học Tinh Hoa có một câu chuyện mà nói về cái con giả can á. Khi các loài động vật là hỏi nó, mày sợ cái gì? Hỏi cái sợ thứ gì nó cũng không sợ hết. Thì cuối cùng á, nó nói là tao chỉ sợ đồng loại của tao thôi. Tức là giả can, tao chỉ sợ giả can thôi. Thì mình mới hỏi vì sao? Thì nó nói rằng vì giả can mới hiểu được những cái nhược điểm của giả can, cho nên chính giả can mới hãm hại giả can tới đường cùng. Câu nói này chúng ta thấy rất rõ. Trời hại chúng ta có không? Có không? Có, nhưng mà trời hại chúng ta không có nhiều. Trời hại theo quy luật tự nhiên thôi. Nhưng mà người hại chúng ta thì sao? Người hại chúng ta rất đáng sợ, phải không? Các vị nhớ kỹ rằng tại sao con người hại đáng sợ? Vì con người mới hiểu được con người. Cho nên họ là con người, cho nên họ biết cái nào đau khổ, cái nào đau đớn, cái nào thê thảm, cái nào người khác sợ hãi. Vì họ biết rất rõ cho nên họ làm những điều đó với những kẻ thù. Các vị suy gẫm lại đi. Tức là khi là kẻ thù và khi chúng ta thủ ác, thì vì chúng ta hiểu cái nào đau đớn nhất, chúng ta hiểu cái nào đau khổ nhất, cái nào người khác sợ hãi nhất, cái nào nguy hiểm nhất, chúng ta hiểu rất rõ. Vì là con người chúng ta hiểu được điều đó, cho nên chúng ta thủ ác với ai, chúng ta trả thù ai, chúng ta hãm hại ai, hay là chúng ta trả hận ai, thì những ý niệm này nó bắt đầu nhen nhúm trong lòng chúng ta. Chúng ta sẽ chọn lựa cái cách nào mà để gọi là người ta phải đau đớn nhất trong cái việc trả thù. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì con người chúng ta hiểu quá rõ về cái đó, cho nên một khi chúng ta thủ ác, thì cái người mà gọi là chịu đựng đó, hay là cái người mà gọi là trở thành nạn nhân đó, thì các vị biết rằng họ lãnh đủ những cái này. Vì vậy cái câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa cho chúng ta một bài học rất lớn. Khi là con người thì chúng ta phải nói rằng tính lương thiện cũng đáng hoan nghênh, nhưng mà khi con người có mục đích ác và thủ ác rồi, hành động ác rồi, thì đáng sợ. Cho nên các vị nhìn lại những cái góc độ sống của con người chúng ta, giữa hai mặt lương thiện và cái bất thiện, nó đều song hành trong mỗi thời đại, dù là thời văn minh. Và xin thưa với các vị, thời đại văn minh đôi khi càng đáng sợ hơn nữa. Con người chúng ta thông minh quá, cho nên chúng ta nghĩ những cái ác là ghê gớm. Một cái người ngu nghĩ ác vậy chứ không đáng sợ bằng cái người mà gọi là thông minh mà nghĩ ác, phải không? Những người thông minh nghĩ ác, họ không phải giết một hai người đâu, mà phải giết bằng hàng triệu. Các vị thấy rằng cha bom nguyên tử là ngu chế tạo được không? Hả? Ai chế tạo được bom nguyên tử? Những nhà bác học mới chế tạo được bom nguyên tử, đúng không? Nhưng mà xin thưa với các vị, bom nguyên tử có ích lợi và ý nghĩa gì cho thế giới, cho nhân loại? Hả? Bom nguyên tử có ý nghĩa gì cho nhân loại không? Nó có ý nghĩa duy nhất là chết không kịp ngáp. Tức là người nào muốn chết mà không kịp ngáp đó, thì đó bom nguyên tử là chết nhanh nhất đó. Chết mà đến độ mà gọi là không còn một cái gì lưu lại luôn á.

Nhưng mà khi mà gọi là sống không đặng với nhau, sắp ra tòa ly dị hoặc nó chuẩn bị nó xu mình rồi đó, thì lúc đó làm sao? Hả? Sao mày không giống ngày xưa vậy? Có phải không? Sao trước khi cưới tao mà sao mày lương thiện, mày dễ thương, mày hiền lành quá, đúng không? Trước khi cưới mình khi nó thương mình á, bao nhiêu tiền nó cũng cho mình. Tới nhìn chừng nó chuẩn bị ra tòa rồi đó là bao nhiêu tiền nó cũng tính mình. Có phải không? Còn cái khi mà ngày xưa nó thương mình rồi á, là cái gì nó cũng lo, nó săn sóc cho mình. Rồi bây giờ khi nó không còn thương nữa đó, là cái gì nó cũng bắt lỗi mình. Có phải không? Như vậy thì cái kẻ này đáng thương hay đáng ghét? Hả? Ghét thì sao đó, không ghét đi. Hả? Trước khi cưới này kia kia sao không ghét đi? Vậy thì các vị thấy rằng tại sao khi chúng ta yêu nhau, cưới nhau thì chúng ta dễ thương quá vậy? Thậm chí chúng ta nói rằng cuộc đời này anh hoặc em không thể thiếu nhau được, có phải không? Cho nên có một cái câu thơ nói cũng vui vui, nói gì đó: đời không em như là cây không có nắng, rồi có em rồi nắng chết mẹ cái cây. Cái này tôi đọc tôi thấy những cái câu thơ nó đùa thôi, không nhưng mà ở đây tôi cũng thấy được rằng là có những cái nó mâu thuẫn. Tại sao khi dày, tại sao khi khác, của tại sao khi lúc mình đề cao, là tại sao khi lúc mình hạ thấp. Cho nên con người chúng ta tâm tính vô thường, tức là khi cái mặt thuận của con người thì chúng ta sẽ biểu hiện cái sự dễ thương, cái sự lương thiện, cái sự đáng yêu. Mỗi con người chúng ta đều có cái đáng yêu, nhưng mà sự thật mỗi con người chúng ta cũng đều có cái gì? Đều có cái đáng ghét. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng người đáng yêu là mãi mãi đáng yêu đâu, và người đáng ghét là mãi mãi đáng ghét đâu. Tùy hoàn cảnh, cái hoàn cảnh nào đó con người sẽ thật sự biểu hiện đáng yêu, nhưng mà rồi cũng có những giây phút, có những hoàn cảnh con người sẽ biểu hiện đáng ghét. Vì vậy cái đáng yêu hay đáng ghét tùy cái mức độ đạo đức, sự kiềm chế và bản chất cơ bản của con người. Nếu con người biết kiềm chế cái xấu tốt thì họ biểu hiện cái thiện nhiều hơn. Và con người không có thể mà kiềm chế được cái xấu được tốt á, thì xin thưa với các vị, họ sẽ biểu hiện cái ác nhiều hơn. Và dường như có thể trong cuộc đời của họ chẳng biết làm bất cứ điều gì lương thiện cả. Cho nên đây là một điều mà các vị nên suy nghĩ. Với quan điểm của đạo Phật, không có gì là thật hết đó. Cho nên chúng ta đừng chủ quan. Chúng ta đang là người tu, chúng ta cũng không chủ quan được. Bởi vì chúng ta đang trên đường là người tu chứ không phải là thánh. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương cho những người đệ tử tu học của mình là người xuất gia, Đức Phật cũng vẫn nói mà. Đức Phật nói là gì? Bất khả tính nhữ ý, nhữ ý bất khả tính, đắc a la hán dĩ nải khả tính nhữ ý. Đức Phật nói nguyên câu Phan Hán là như vậy: ông chớ tin ý ông chẳng thể tin. Khi nào ông đắc a la hán rồi thì ông mới tin. Vì vậy trên cái lộ trình tu học là những người tu, các vị thấy thỉnh thoảng có những nhà tu cũng rơi vào trong việc phạm pháp, có phải không? Rồi chúng ta nói: ủa sao thầy chùa hay là người tu mà còn như vậy? Chúng ta đừng nghĩ như vậy. Trên lộ trình tu hành chưa phải bậc thánh thì việc gì cũng có thể xảy ra. Cho nên tu là vô cùng khó, tu học rất là khó. Người xưa từng nói rằng tu như đi trên giọng, nước ngược không tiến ắt sẽ lùi. Vì vậy để chiến thắng với những tập khí, với những phiền não, với những cái thói hư tật xấu của con người, trên lộ trình tu hành là một thử thách trăm nan vạn nan. Vì vậy trên cái lộ trình từ khởi điểm cho đến mục đích cuối cùng, cũng rất nhiều người tu bỏ cuộc, cũng rất nhiều người tu từ bỏ những con đường tu hành. Có rất nhiều nhà tu cũng sai lầm về mặt cơ bản, đó cũng là điều bình thường. Bình thường để chúng ta nhận thức rằng là để trở thành những con người mô phạm và thánh thiện như những con người mà Đức Phật hay là các bậc thánh hay là những người mà gọi là tu đạt được mức độ giác ngộ, đây là chuyện không dễ. Cho nên nhìn như vậy để các vị có cái nhìn đừng quá khắt khe một chiều, đừng quá cả tin, nhưng mà cũng đừng quá bôi bác bằng một cái cách gọi là chê bai thậm tệ. Bởi vì mọi thứ đều là tương đối trong cuộc đời này. Biết tu hành cũng là tốt rồi, dù một ngày. Còn cái chuyện sai lầm là cơ bản nhất, ai cũng có lý do để sai lầm hết. Cho nên có một triết gia ông từng nói một câu: sai lầm là con người, khắc phục sai lầm là thần thánh. À, vui cười với sai lầm là quỷ dữ. Điều quan trọng đừng trở thành quỷ dữ thôi. Còn cơ bản nhất là con người, là đó là chuyện mà của muôn đời chúng ta. Biết sai, khắc phục sai, chữa sai, đó là chuyện mà phục thiện của con người. Và điều này ai cũng thể xảy ra. Đừng vỗ ngực xưng tên. Ai coi rằng cả đời của mình không bao giờ lỗi lầm nữa, các vị đưa tay lên em. Xin thưa với các vị, trong thế giới này không có con người nào cả đời không lỗi lầm. Những bậc thánh trước khi thành thánh có lỗi lầm không? Người xưa từng nói là thế nhân thùy vô hóa, cải chi vị thánh hiền, là cái câu này. Thế nhân không ai là không ai lỗi lầm, nhưng mà thay đổi, khắc phục, sửa chữa cái lỗi lầm, nó trở thành thánh hiền. Nghĩa là như vậy. Vậy thì các vị thấy rằng đừng có vui đùa và đừng có tha thứ cho con người mình để trở thành sai lầm thái quá thôi. Còn cơ bản nhất, lỡ sai thì chúng ta phải biết khắc phục sửa chữa. Và con người của chúng ta nếu có tu học thì cũng phải có một cái nhìn cởi mở bao dung để cho người một cơ hội. Tức là chúng ta cũng phải có những cái gì đó để cho con người chúng ta có cơ hội, để người ta khắc phục lỗi lầm hay là nhìn nhau. Chứ đừng quá chủ quan hay đừng quá khắt khe là như vậy. Vì ở đây ai cũng là thiện ác, chỉ là tương đối thôi mà. Nó chỉ là những cái nhất thời thôi. Cho nên riêng quan niệm của Đạo Phật thì Đức Phật không cho cái gì là thật hết á. Cái sự tuyệt đối phải vượt lên trên cả thiện ác. Còn cái gì có thiện là có ác, có ác là có thiện, có tốt là có xấu. Trong xấu có tốt, trong tốt có xấu, đó là chuyện muôn đời. Khi mà nhìn cái góc độ của Đạo Phật, chúng ta sẽ nhìn bao dung và cởi mở hơn. Chúng ta sẽ không quá xét nét với một người ác, bởi vì cho rằng là thằng này không có khả năng cải quá. Sự thật rằng ai cũng có những lúc cải quá chứ. Cho dù những cái kẻ đó mà tàn ác như kẻ cướp. Các vị có từng đọc những cái bức thơ của tử tù không? Mà các vị cảm thấy rằng người tử tù là thiện ác hả? Tử tù là ác lắm đó chứ. Làm những cái hành vi mà dẫn đến để trở thành một tử tù là phải nói là hành vi rất ác mới trở thành tử tù. Nhưng mà khi các vị đọc những bức thơ của tử tù thì các vị không nghĩ rằng một con người có cảm xúc và suy nghĩ như vậy mà hành động, mà trước kia chúng ta thấy rằng ác quá đáng sợ. Nếu mà trước kia họ suy nghĩ như vậy thì họ không làm ác. Nhưng mà họ làm ác họ phải đền tội. Khi họ viết những bức thơ, họ gửi lại cho người thân là cha, là mẹ, là vợ, là con. Chúng ta đọc, chúng ta rất là ngậm ngùi. Chúng ta không nghĩ rằng những con người đang viết bức thơ này đã từng có những hành động như thế nào trước kia. Ngày xưa chúng ta đọc những cái hành vi của họ, chúng ta cảm thấy rằng không thể tha thứ được, và chúng ta khởi lên phẫn uất. Nhưng bây giờ tại sao chúng ta đọc những bức thơ này, chính bản thân của người đọc cũng cảm thấy muốn rơi lệ. Muốn rơi lệ với những người mình đã từng hận, từng giận, từng tức. Mình đọc mình thấy mình đáng sợ mà bây giờ họ dùng những cái câu chữ như vậy. Và đa phần những người mà tử tù viết lại bức thơ đều có những kỳ vọng rất lớn cho những người còn ở lại trong đó, nhất là những người thân, là con, là những người thân anh em của họ. Họ mong rằng tất cả những người này tha thứ cho họ và đừng bao giờ lặp lại những điều mà như họ đã từng làm. Tức là họ nhận ra họ đã từng sai, và họ khuyên một cách tha thiết và chân thành đừng bao giờ làm những điều mà họ đã từng làm. Dù bất cứ lý do gì, hãy cố gắng sống cho lương thiện. Dù vừa rồi mới tử hình một cô đó nè, 40 mấy tuổi thôi, mà khi mà cổ viết thơ, cổ gửi lại cho con cổ, cổ nhờ mọi người có lòng bao dung cho người con còn lại. Và đồng thời trong cuộc đời cổ dặn con à, dù bất cứ khó khăn đau khổ cỡ nào cũng đừng đi những con đường của mẹ đã từng đi. Các vị khi đọc những điều đó, các vị đâu biết rằng trước kia họ làm gì. Vậy thì tôi muốn nói với các vị, con người chúng ta có những cái sự thay đổi, những giai đoạn tùy hoàn cảnh. Các vị đọc trong lịch sử Phật giáo, các vị thấy cái vị vua mà ở đây tất cả chúng ta đã từng biết đến như một cái sự mà gọi là quý mến của chúng ta, hay là nhờ vị vua này mà chúng ta biết được các cái thánh tích Phật giáo hiện nay ở xứ Ấn Độ, đó là ai hả? Vua Asoka, tức là chúng ta gọi là vua A Dục đó. Một con người mà gọi là một vị vua Phật tử mà chúng ta đọc trong kinh điển, là trong đọc trong lịch sử Phật giáo đó, chúng ta thấy từng đề cập. Ông là người có mặt sau thời kỳ của Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 200 năm. Và chính ông là một cái người mà gọi là dựng trụ đá ở các thánh tích Phật giáo. Nếu không có những cái trụ đá này, thật sự bây giờ chúng ta không biết cái nơi nào gọi là thánh tích Phật giáo đâu mà mò. Phải nói là như thế. Ông đã tự bản thân đi đến các nơi thánh tích Phật giáo, dựng cái trụ đá, mà mỗi trụ đá của ông rất đặc biệt, đó là trụ đá sư tử bốn đầu hoặc là sư tử một đầu. Sau này Ấn Độ lấy biểu làm cái quốc quy á, cái biểu tượng mà gọi là sư tử bốn đầu á. Các vị nhớ, đây là cái thời của vua A Dục. Ông khắc những trụ đá rất là to nè, mỗi một cái trụ đá gì phải cỡ ba người với tôi ôm mới hết. Và cái trụ đá nó rất là cao. Rồi ở trong đó ông khắc những cái chữ giống như phiên âm của Ấn Độ là vua Pasenadi đó. Rồi ở trong đó ông mới để, chính ông là người đến nơi này, có mặt nơi này, và nơi này là nơi Đức Phật sinh ra, nơi này là nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Ông ghi đầy đủ như vậy bằng cái chữ cổ ngữ của Ấn Độ. Và vì vậy nhờ những trụ đá này mà sau này chúng ta mới xác định được từng vị trí mà nơi Đức Phật sinh ra hay là Đức Phật đản sanh, nhập Niết Bàn, vân vân. Và cái người phương Tây cũng nhờ những cái điều này mà người ta hiểu về Đức Phật chúng ta như một Đức Phật lịch sử. Xin thưa các vị, xưa kia những người phương Tây quan niệm Đức Phật của chúng ta như thần thánh của họ, như thượng đế của họ thôi. Người ta cứ nghĩ Đức Phật cũng là một sản phẩm tưởng tượng bằng những sự huyền thoại, như một nhà tôn giáo mà họ từng suy nghĩ, và những tôn giáo đã từng ngự trị hàng ngàn năm trên những xứ phương Tây như thế. Nhưng mà khi một khi họ đã tìm đến đất Ấn Độ, họ tìm người thật của Đức Phật rồi, họ mới vỡ lẽ ra. Những người đầu tiên để tìm ra được đó là nhà khảo cổ Cunningham, người Anh. Ông đã dựa vào những cái lịch sử để ông mò tìm những cái điều đó. Và ông vỡ lẽ ra rằng Đức Phật là một con người thật, một con người lịch sử, chứ không phải là con người tôn giáo, con người của huyền thoại. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, một cái vị vua mà từng được nhắc đến như là một cái công đức rất lớn đối với Phật giáo, và ông đã từng cho hai người con của mình, cái người con trai và người con gái, từng xuất gia để trở thành tỳ kheo và tỳ kheo ni mà, đi truyền giáo mà. Như vậy những cái điều mà nói như vậy, ai ngờ quá khứ của vua A Dục là một gì chúng ta đâu có tưởng tượng nổi. Các vị biết rằng trước khi vua A Dục lên ngôi, A Dục phải giết hơn 100 hoàng tử là những cái người mà ruột thịt của mình, những anh em mà có thể là cùng cha khác mẹ đó, chung trong một hoàng thân quốc thích như vậy, để mà trở thành cái người làm vua là giết những hoàng tử trước đó, để cuối cùng là ông là người độc quyền lên nắm ngôi. Các vị không tưởng tượng rằng một lịch sử con người quá khứ như vậy. Và ông đã từng chỉ đạo những cuộc chiến giết người đẫm máu, và trong đó một cuộc chiến lớn nhất của ông trong lịch sử ghi lại, đó là cuộc chiến ở tại Kalinga. Trong cái lịch ghi lại là ông là người gọi là đứng trên ngọn đồi nhìn xuống dưới ba quân chiến hai bên, và sự chết chóc của người là máu chảy thành sông như vậy. Và đó cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời ông làm ác. Và tự nhiên lúc đó ông nhận ra được cả quá khứ của mình và cho đến hôm nay, tại sao mình lại sống trên tội ác nhiều như vậy, và biết bao nhiêu con người phải chết vì mình, vì tham vọng, vì mọi thứ của mình. Và tự nhiên ông đang đứng và ông suy nghĩ và ông nhìn như vậy, ông tự nhiên ông hối hận, một lòng hối hận sâu sắc. Và chính cái lòng hối hận đó, sau cuộc chiến đó, ông tìm đến đạo Phật và ông phát tâm để tu hành theo Phật, trở thành một vị vua Phật tử. Và ông thay đổi cái cách trị nước bằng cách dùng pháp của Phật để mà chăn dân trị nước vào thời bấy giờ. Như vậy một con người trước kia mà từng ác như thế, vậy mà có một ngày trở thành một sự lương thiện mà người ta xem như là một sự thánh thiện. Vậy thì sự thánh thiện của con người hay là sự tàn ác trong cái cuộc đời tương đối, nó chỉ là một giai đoạn. Có những người mà khi họ thật sự đau khổ và lâm vấp nhiều, và họ nhiều hối hận, và họ mặc cảm tội lỗi khi họ gặp tôi, họ nói thưa thầy, bây giờ con không sống, con mặc cảm tội lỗi và con không dám đối diện với cuộc đời, và bây giờ con muốn làm lại trong cuộc đời, nhưng mà cái lương tâm nó không còn cho phép để mình có thể ngẩng cao đầu thế. Thì có những lúc tôi khuyên rằng là mỗi một cái giai đoạn cuộc đời khác nhau, nếu mà cảm tội lỗi nhiều và những cái đã từng gây ra rồi mà không có thể thay đổi, sửa chữa được, thì hãy xem nó là quá khứ. Và hãy xem như chúng ta đã chết rồi, và ngày hôm nay chúng ta là một con người mới. Hãy từ bỏ quá khứ, là những quá khứ tiêu cực, những quá khứ nhiều tội ác, quá khứ nhiều lỗi lầm. Thì hôm nay chúng ta là một con người tích cực, là một con người mới. Đừng liên hệ đến quá khứ, hãy sống một cuộc đời còn lại là một con người mới, không dính líu gì đến quá khứ hết. Sống một cách mạnh mẽ, tích cực, và sống một cách cống hiến trọn vẹn cho cuộc đời. Thì hầu như những người này, họ có quan niệm họ đã chết rồi trong một cuộc sống quá khứ, và họ nghĩ lại họ là một con người mới. Thì hầu như những con người này đều sống rất tích cực, và họ đều là những con người lương thiện và một sự đổi thay, một sự điều đổi thay đáng kinh ngạc. Như vậy thì ở đây tôi nói rằng những con người của chúng ta đừng quá cố chấp. Có những lúc chúng ta vô minh, chúng ta vì cái gì đó, chúng ta hành vi những cái hành động ác. Nhưng mà khi lúc nào chúng ta giác ngộ, chúng ta phục thiện, thì chúng ta cố gắng đứng dậy và quay về. Đừng bao giờ nghĩ lỡ lúng lầy rồi lúng luôn. Có một số người cứ nghĩ như vậy, lỡ lúng lầy rồi thì lúng luôn. Chính vì vậy mà xã hội không cho người ta những cơ hội, hoặc chính con người đó không có cái nhìn tích cực để rồi đẩy cuộc đời của mình đi vào chỉ một chiều xấu ác. Vậy thì quá đáng tiếc. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong lịch sử Phật giáo cũng còn rất là nhiều các bậc thánh là từng là những cái quá khứ rất là ác. Trong những cái vị thánh thời kỳ của Đức Phật, đó là cái vị mà Anguillimala đó. Trước khi tu hành, Anguillimala là người gì? Người giết người không gớm tay, giết để mà cắt những ngón tay mà làm chuỗi đeo đó. Như vậy các vị có nghĩ rằng một con người giết người không gớm tay như vậy mà sau này lại trở thành một bậc thánh không? Chúng ta không bao giờ nghĩ, nhưng đó là sự thật. Nhưng mà quả báo phải trả. Nhưng mà đối với các bậc thánh rồi, sự trả cũng như không. Thì cái này tôi đã nói nhiều bài giảng rồi, các vị nghe lại vì sao trả cũng như không. Trong cái bài giảng là làm gì để hết tội, hay là sám hối có hết tội không, vân vân. Cái này tôi đã cho các vị rất là nhiều thông tin. Vì vậy một con người có thể làm ác nhưng mà cũng có khả năng chứng thánh. Và trong các chuyện của Phật giáo, các vị thấy rằng câu chuyện để ghi lại 18 vị La Hán mà thờ trong các chùa của Phật giáo, chủ yếu là Phật giáo Bắc truyền, ghi lại là trước khi trở thành các vị A-la-hán, những vị này là ai? Hả? Những vị này là những người ăn cướp à. Như vậy một người ăn cướp nhưng mà vẫn có khả năng để trở thành A-la-hán. Vậy thì các vị thấy cái quan niệm của Đạo Phật, và nhất là trong quan niệm của Phật giáo Đại Thừa, cái câu phiền não tức bồ đề, các vị có hiểu không? Cái câu này quan trọng lắm. Đây là một bài giảng mà tôi từng chia sẻ với các vị tại Mỹ. Phiền não tức bồ đề, có nghĩa rằng muốn trở thành hoa thì chúng ta phải có gì? Phải có gì? Phải có lá. Hoa này có thể mọc ở giảng đường này được không? Có thể mọc đầu tôi được không? Có thể mọc trên bàn được không? Như vậy những chỗ sạch sẽ, quý, cao, thất tọa mọi thứ, tại sao hoa không mọc được? Mà hoa mọc ở đâu? Mọc ở dưới đất, trong bùn. Bùn càng nhơ thì hoa càng, hoa càng đẹp. Ồ, sao lạ vậy? Vậy sao, tại sao sạch sẽ không thành hoa? Đây là những chỗ mà chúng ta thấy cái nhìn của trí tuệ của Phật giáo, mà nhất là Phật giáo Đại Thừa. Những con người từng thủ ác, nhưng mà tại sao khi họ làm thiện họ lại có khả năng trở thành bậc thánh? Vì sao? Vì họ quá nhiều, họ quá nhiều rác, cho nên họ có khả năng làm thành hoa. Còn đôi khi chúng ta, những người lương thiện mà thường thường hiền hiền thiện thiện á, hình như cả một cuộc đời cũng chèm chèm vậy thôi à, nó cũng là cái gì hết trơn trời á, có phải không? Hình như mình thấy mình cũng không tạo ác gì, mình thấy mình cũng hiền chứ à, xã hội vậy. Nhưng cuối cuộc đời mình là gì? Nó cũng vậy á à, nó cũng giống như những cuộc đời mà chúng ta từng cho á, nó cũng nhàn nhàn nhẹ nhẹ thế. Các vị thấy rằng á, gia đình các vị có những ông chồng mà thuộc về dạng hiền không? Đa phần chồng hiền là chồng gì? Xin lỗi, đa phần chồng hiền là chồng vô tích sự à. Thuộc về á, vợ mình mà bị mà kẻ ác mà rượt chạy thì ổng cũng xách dép chạy à, ổng không dám làm gì đâu Hiền quá là vậy đó. Vợ nói gì cũng nghe, vợ sai gì cũng làm đó. Thì thường thường những người hiền thiệt đó, nhưng mà hiền cũng làm đi được hết rồi. Còn thà những ông chồng á, ngang ngang bướng bướng ăn chơi vậy đó, nhưng mà biết rằng á, những người ăn chơi đó họ vốn có một đống rác khổng lồ. Những bà vợ mà khôn khéo thì tận dụng cái đống rác đó thì trở thành một vườn hoa đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Hợp lý không? Tôi không phải binh vực mấy ông chồng ăn chơi đâu. Nhưng mà tôi nói thật á, tôi nói nha, cho nên nó miễn cái ông chồng mà hiền hiền nhẹ nhẹ rồi lừ đừ đó, thì thật sự mà nói vì ông ít rác quá đi cho nên trồng hoa không nổi. Còn giữa ông chồng thấy vậy đó, mà người vợ khôn khéo tức là có kỹ năng, thì người vợ sẽ sử dụng và biến ông chồng lại trở thành một vườn hoa, và người chồng rất có hữu ích. Các vị thấy ở chùa chúng ta cũng vậy, những người ngang ngang bướng bướng họ không cần biết chùa, họ không cần để ý tới chùa, nhưng mà một khi họ giác ngộ, họ là hộ pháp của chùa đó. Tức là những người đã tự nhiên họ giác ngộ là họ trở thành hộ pháp. Nhưng mà xin thưa, phải khéo léo, còn bằng không là một đống rác thúi rùm mà nghe. Cái đó là tôi nói hai mặt, chứ đừng nói là tôi có đống rác lớn lắm nha, tự hào. Nó phải là vậy, đống rác nó phải khéo trưng dụng, chứ không phải là chuyện vừa. Cho nên rác hoa là tương đối, thiện ác là tương đối. Một con người phàm phu như thế này, tại sao Đức Phật vẫn khẳng định rằng là tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật? Đức Phật nhìn góc độ rất là tích cực, là biết rằng con người đang trầm luân, đang bị phiền não đanh dây, đang bị ràng buộc rất là nhiều những thói hư tật xấu. Nhưng mà xin thưa, trong đó Đức Phật vẫn vốn có ngọc sáng, vốn có tánh giác, vốn có sự lương thiện. Cho nên cái sự mà giáo dục đạo đức và hướng con người về nẻo thiện là cái việc trách nhiệm của những con người có cái nhìn tích cực về cuộc đời và xã hội, làm không mệt mỏi. Nếu vắng bóng đi tâm huyết của những con người vì xã hội thì chúng ta thấy xã hội sẽ trở thành một cái gì rất thê thảm, phải nói là như vậy. Nhưng mà nếu càng nhiều các nhà giáo dục đạo đức, càng giới thiệu các giá trị đạo đức, càng được ươm mầm sâu vào các thế hệ về các giá trị đạo đức, thì chúng ta tin tưởng rằng một xã hội ngày mai, một cái gì đó tươi sáng, một cái gì khả dĩ, chúng ta còn có hy vọng và tin tưởng vào trong cuộc đời. Chúng ta hãy nhìn một cái góc độ tích cực. Phật giáo chúng ta nhìn ra được điều này, không nhìn một chiều. Đức Phật không có cho gì cái gì là thật thiện, chứ Đức Phật cũng không cho gì là thật ác. Trong giai đoạn tương đối, kẻ ác nào cũng có khả năng để mà trở thành lương thiện được, nếu chúng ta biết khéo léo chinh phục giáo hóa. Và trong cuộc đời xã hội cũng chứng minh cho chúng ta được rất nhiều những người đã từng ác trong quá khứ trở thành những người lương thiện trong giai đoạn hiện tại, và trong cuộc đời của họ chứng minh được rất nhiều. Nhưng mà cũng có những người từng lương thiện lại không đủ duyên giữ thiện trở thành người ác. Phật tử chúng ta thôi, đừng nói người ngoài, có những người từng là Phật tử, từng đóng góp, từng phụng sự đạo pháp hết mình, nhưng rồi một cái duyên không đủ, họ trở nên quay lưng với Phật pháp, họ trở nên những cái gì đó rất ác cảm với Phật pháp, và họ lao vào trong những cái lối sống một cách rất là tệ bạc bừa bãi. Như vậy ở đây chúng ta hiểu điều gì? Không cả tin. Cho nên tu tập và phục thiện hay là tự dặn lòng mình, đây là cách của chúng ta. Tự mỗi con người là một sự nhắc nhở đích thực nhất, dựa vào đạo đức của Phật giáo, dựa vào những tiêu chuẩn căn bản đó, chúng ta tự nhắc thức và động viên mình trên cái lộ trình tu học. Cho nên cái vấn đề hướng Phật là cái mục đích của con người chúng ta. Dù không thành Phật, chúng ta cũng không đến đổi nào. Những con người có khả năng học Phật thì dễ dàng để mà có cái sự mà động viên khích lệ tốt cho chúng ta. Và cửa chùa tôi cũng khuyên một điều, trong các cửa chùa chúng ta nên cởi mở. Cởi mở ở chỗ nào? Đừng có nghĩ cửa chùa là nơi mà tập hợp những người lương thiện. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Người lương thiện là cái chuyện đó chuyện dễ rồi, cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà hãy cởi mở với những người bất thiện, những người đã từng làm ác, những người đã từng có lỗi lầm, tạo cơ hội cho họ quay về, nhìn cởi mở để họ quay về. Đừng có cái nhìn mà gọi là cục bộ thành kiến của chúng ta. Chúng ta ở cửa chùa chúng ta hay có cái việc thành kiến một cách không đúng là chỗ này. Vì chúng ta đi chùa, chúng ta sống cũng tương đối tốt, cho nên chúng ta cho mình là lương thiện. Cho nên chúng ta thấy một ai không lương thiện đến chùa thì dường như chúng ta không thích, chúng ta không muốn gần gũi, chúng ta không muốn tiếp xúc, và thậm chí chúng ta còn muốn tẩy chay nữa, có phải không? Như bây giờ nhóm Phật tử chúng ta đang ở chùa, cái chúng ta thấy một cái người nào đó mà đó mới đi giựt nợ ở tù về hay gì, kẻ bán heroin nó mới về, ở tù ra gì đó, chúng ta thấy cái làm sao gom lại, ê, ê, mẹ nó mới giựt nợ thế, có phải không? À, cho nên chúng ta gom lại, chúng ta cho mình là người lương thiện nè, mẹ nó ác đó, cho nên chúng ta muốn cách ly. Cái việc làm đó nó không đúng với Phật pháp. Nếu đúng với Phật pháp là một người đã từng sai lầm mà bây giờ họ biết đi chùa, họ biết quay về, thì bản thân của các vị phải tạo duyên để cho họ có thể quay lại với cuộc sống lương thiện chứ, cái cuộc sống tốt chứ. À, tức là chúng ta phải cởi mở để nhìn ra một cách tích cực để giúp cho họ làm lại cuộc đời chứ. Cho nên cái nhìn cục bộ tiêu cực của chúng ta, không khéo chúng ta làm mất cơ hội của những con người muốn làm lại cuộc đời, muốn sống lương thiện. Cho nên các vị đọc cái tác phẩm của Chí Phèo, các vị có nhớ không? Một cái Chí Phèo của một anh gàn dở, nhưng mà tôi vẫn nhớ không phải. Cái câu mà Chí Phèo từng nói là: tao muốn làm người lương thiện, nhưng mà ai cho tao lương thiện? Câu này nói ra như vậy, một tiếng gào thét giữa một xã hội. Câu này rất quan trọng. Có những người muốn phục thiện, muốn quay về, muốn làm thiện, nhưng mà ai cho họ cơ hội? Ai giúp và đỡ họ? Điều cuối cùng trong chùa không làm được việc đó, những người tu tập của chúng ta không làm được việc đó, thì làm gì xã hội còn chỗ nương tựa và tin cậy để họ quay về nữa. Cho nên đó là nhiệm vụ của chúng ta, nhiệm vụ đưa đạo vào đời, nhiệm vụ giới thiệu đạo Phật, nhiệm vụ để giúp đời hiểu về đạo, là nhiệm vụ giúp cho con người có đạo đức hơn. Đó là trách vụ của muôn người Phật tử chúng ta, chứ không phải là riêng ai. Nếu chúng ta có cơ hội học được Phật, biết được giá trị của Phật, chúng ta sẽ làm bằng cái cách này. Cho nên trong đạo Phật có những câu rất là bao dung độ lượng và tạo cơ hội cho con người quay về. Ví dụ những câu hỏi là những câu như là hồi đầu thị ngạn. Câu đó mang nghĩa gì? Quay đầu là bờ. Có nghĩa là một người có làm ác cách mấy, nhưng mà đừng làm ác nữa, hãy hướng thiện đi. Hoặc cái câu là quăng đồ đao thì sao? Hả? Câu quăng đồ đao là sao? Quăng đồ đao liền thành liền Phật. Mấy câu này cho người ta những cái nhìn rất là tích cực. Xưa kia người ta là đồ tể, xưa kia người ta sai lầm, nhưng bây giờ người ta biết từ bỏ, người ta biết phục tiện, người ta biết quay về, người ta vẫn có khả năng để thành Phật. Cửa Phật luôn mở rộng với mọi chúng sinh, không loại trừ cho dù người đó là người ác. Bởi vì Đức Phật biết rằng trong ác nó vốn ẩn chứa cái tính thiện, vốn ẩn tàng Phật tánh trong mỗi con người chúng ta. Chính vì chỗ đó chúng ta thấy rằng với cái nhìn của đạo Phật là một cái nhìn bao dung độ lượng, và để khuyến khích mọi người chúng ta giáo dục đạo đức là cái cần. Nếu không giáo dục, con người chúng ta dễ đi vào nẻo xấu, dễ tạo nhiều cái hành vi bất thiện mà không bao giờ nhận thức, không bao giờ biết được. Cho nên giáo dục đạo đức là một trong những cái không thể thiếu. Có một thời gian đất nước chúng ta bỏ quên các cái vấn đề giáo dục đạo đức, mà trong đó là đạo pháp đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục này. Nhưng mà chính chúng ta bỏ quên, chúng ta xem nhẹ, chúng ta cân đo đạo đức với tiền. Chúng ta nghĩ rằng đạo đức không tạo ra tiền, và chính vì đó mới đẩy một bộ phận xa rời đạo đức tất cả mọi thứ để đi vào những con đường mà sống gọi là vô lưng lô lối, bất hiếu, phóng ích kỷ, từ những cái này mà ra. Cho nên ở đây con người chúng ta bằng mọi giá cần phải giáo dục, con cái chúng ta, người thân chúng ta cũng phải vậy. Chừng nào dạy hết mình thôi, nó không nên, đó là nghiệp của nó. Nhưng mà chúng ta không dạy, chúng ta bỏ rơi, đó là trách vụ của chúng ta. Cho nên trong cái nội dung của bài giảng tôi chia sẻ với các vị, cái bài giảng là con người vốn thiện hay ác. Đây là các quan niệm triết học của phương Đông, trong đó chủ yếu là cái nền triết học của Trung Hoa. Nhưng mà trong cái nhìn của đạo Phật chúng ta, một cái nhìn cởi mở hơn, cái nhìn bao dung hơn, và cái nhìn tận cùng của các vấn đề. Và nhờ vậy, chúng ta nhìn vậy, chúng ta sẽ thấy rằng bản thân chúng ta hay mọi việc trong cuộc đời chúng ta sẽ tích cực. Và nếu chúng ta nhìn được cái thiện, chúng ta thấy rằng mình có khả năng cải thiện, và biết cái thiện luôn luôn giúp cho mình trở thành những người sáng giá, những người có ý nghĩa trong đời này và nhiều đời sau. thì chúng ta nên tích cực thay đổi mình. Và bất cứ việc gì cũng có thể làm được trong cuộc đời của mình. Cho nên đừng chê mình, đừng trách mình, đừng xem nhẹ mình. Mà tất cả chúng ta phải hiểu rằng dù lỡ lỗi lầm cách mấy, nhưng chúng ta quay đầu là bờ, chúng ta quăng đồ đao có khả năng thành Phật. Vậy chúc tất cả các vị vượt qua những thử thách để chúng ta trở thành những người lương thiện theo đạo đức của Phật dạy. A Di Đà Phật.